còn muốn vượt cấp sử dụng. Chế luyện cùng sử dụng cũng không phải là một cái khái niệm. Hiên Tử Văn cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói, Hiên lão sư, ta hồn lực 80 cấp. Hơn nữa ta còn là song sinh vũ hồn, ở hồn lực tổng số phương diện có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa ta hồn lực bản thân tinh khiết trình độ cùng với tinh thần hồn hạt khôi phục năng lực. Coi như là cấp 9 hồn đạo khí ta đều có thử một lần nắm chắc. Cái gì? 80 cấp? Lần này phát ra kinh hô có thể bị không chỉ là Hiên Tử Văn một người. Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Hiên Tử Văn ba người cơ hồ là trăm miệng một lời kinh hô. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu. Nói lúc trước ở bắt được băng cực thần tinh thời điểm. Không cẩn thận phát hiện một chút vạn năm huyền băng tuổi. Vật kia chỉ có ta mới có thể hấp thu cho nên ta liền tăng lên nhanh điểm. Nga, đúng rồi, Đại sư Huynh, lần này ta đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia còn mang về tới một chút thứ tốt. Quay đầu lại cho mọi người phân phân. Là băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia thực vật các hồn thú cho cũng là bọn nó tự thân dựng dục ra tinh hoa. Hẳn là đối với mọi người tăng lên tu vi rất mới có lợi. Bối Bối xem một chút Hoắc Vũ Hạo. Nửa quay đầu xem một chút Hiên Tử Văn. Thử thăm dò nói, Hiên lão sư. Vũ Hạo đây không tính là lười biếng đi. Hiên Tử Văn hô hấp rõ ràng có chút không đều đặn, lười biếng cái rắm. Nói xong quay đầu bước đi. Đang ở Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng cho là hắn tức giận thời điểm, Hiên Tử Văn thanh âm xa xa truyền đến. Một tháng tự một tháng. Một tháng sau, tiểu tử ngươi cút cho ta trở lại, có nghe hay không? Lần này, không đợi ba chi hồn đạo sư đoàn trang bị đầy đủ hết, ngươi chỗ đều không cho đi. Là tuân lệnh. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Hắn biết cuối cùng là thuyết phục Hiên lão sư. Hiên Tử Văn cũng không có kiên trì để cho Hoắc Vũ Hạo đi thử bắn phân giải pháo. Bởi vì hắn tin tưởng Hoắc Vũ Hạo sẽ không đối với hắn nói láo. 80 cấp, hắn mới bao nhiêu tự 80 cấp. Này sợ rằng ở Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử cũng là cầm cờ đi trước ghi lại đi. Hiên Tử Văn nhìn như tức giận rời đi. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm hồi hộp. Hoắc Vũ Hạo có đủ thực lực nội tình. Hắn có tuyệt đối lòng tin ở trong khoảng thời gian ngắn đem Hoắc Vũ Hạo bồi dưỡng trở thành chân chính cấp 8 hồn đạo sư. Cuối cùng là làm xong. Hoắc Vũ Hạo hiện tại chỉ muốn ngã đầu đi nằm ngủ, này 3 ngày 3 đêm, hắn tiêu hao tinh lực cũng là khổng lồ. Bối Bối ân cần đạo tiểu sư đệ ngươi không sao chớ. Nếu không, chúng ta chậm một ngày lại. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không cần, đại sư huynh. Chúng ta cũng không thể khiến Ngôn viện trưởng cùng Tống lão đợi. Ta không sao. Như thế này ăn một chút gì là tốt. Thừa dịp lúc này ta trước minh tưởng một canh giờ. Chờ trước khi lên đường nữa ăn cái gì. Bối Bối lúc này cũng là tâm tình thật tốt. Có Hoắc Vũ Hạo ở. Hành động lần này nắm chắc tính sẽ phải lớn hơn nhiều. Nhất là hắn mới vừa biết được. Hoắc Vũ Hạo hồn lực tu vi đã đạt đến 80 cấp. Nói cách khác, đường môn trừ Hiên lão sư ra. Bọn họ Sử Lai Khắc thất quái rốt cục cần có một vị của mình hồn đấu la. Tiểu sư đệ, ngươi từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia mang về tới đồ tự cũng trước phóng ở chỗ của ngươi sao? Trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương, đến lúc đó người nào cần tự cho ai dùng? Trực tiếp dùng bọn nó tăng thực lực lên quá lãng phí. Hơn nữa chúng ta bây giờ tiến độ tu luyện cũng không tệ lắm. Cũng tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng sau, lập tức bắt đầu minh tưởng. Lúc này không có gì so sánh với minh tưởng thích hợp hơn khôi phục tinh lực phương thức. Sáng sớm, sắc trời đã sáng choang, Bối Bối xuất lĩnh lấy Đường Môn mọi người ở Sử Lai Khắc cửa học viện lặng lặng chờ trực. Mới vừa ăn đồ, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là lộ ra vẻ có chút vô tin đã thải. Bất quá, nghỉ ngơi một canh giờ hắn cuối cùng là khôi phục một chút tinh lực. Chỉ có đến tiền tuyến bên kia ở nghỉ ngơi. Dù sao từ Sử Lai Khắc học viện đến tiền tuyến cũng không quá xa. Thời gian không lâu, Sử Lai Khắc học viện Vũ Hồn Hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Triết cùng với Hải Thần các địa vị gần với Huyền Lão Thanh Ảnh Đấu La Tống Lão từ trong học viện đi ra. Tống Lão, Ngôn viện trưởng, Bối Bối vội vàng nghênh đón. Tống Lão khẽ mỉm cười, nói bọn tiểu tử cũng chuẩn bị xong chưa? Bối Bối nói cũng chuẩn bị xong. Tống Lão bối phận dài nhất, thực lực mạnh nhất, chuyến này không thể nghi ngờ chính là nàng lão nhân gia dẫn đội. Đường Môn bên này lấy Bối Bối cầm đầu, hơn nữa từ Tam Thạc, Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đường Môn bên kia chỉ có Hồn Đạo Đường mấy vị đầu não cũng lưu lại, lấy Hiên Tử Văn, Hòa Thái Đầu, Cao Đại Lâu, Đa Đa, Kinh Tử Yên bọn người ở tại bản bộ trấn giữ. Rất tốt, vậy thì lên đường đi. Tống Lão vung tay lên, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, người đã hướng không trung từ từ bay đi. Ngôn Thiếu Triết còn lại là hướng mọi người gật đầu, cũng là phóng người lên. Từ từ lần trước thú triều, trên mặt cảm tình bị đả kích sau, gần nhất trong khoảng thời gian này Ngôn viện trưởng vẫn cũng lộ ra vẻ mười phần ít bị chú ý. Lần này đi theo Tống Lão cùng nhau đi tới tiền tuyến, Tống Lão vẫn còn là Tiên Lâm Nhi viện trưởng mẫu thân, hắn lại càng phát trầm mặt. Đường Môn mọi người ở Bối Bối xuất lĩnh hạ cũng là vội vàng phóng người lên, đi theo ở hai vị siêu cấp đấu la phía sau, hướng Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc rằng co tiền tuyến phương hướng đi. Sử Lai Khắc thành bản thân chính là tọa lạc ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, ở vào Thiên Hồn Đế Quốc góc Đông Nam. Mà bây giờ Thiên Hồn Đế Quốc vượt qua 2/3 lãnh địa cũng đã luân hãm. Sử Lai Khắc thành hướng Tây là Thiên Hồn Đế Quốc lập tức bình nguyên. Cả lập tức bình nguyên còn đang Thiên Hồn Đế Quốc chưởng khống trong phạm vi. Trừ lần đó ra, Thiên Hồn Đế Quốc còn chưởng khống phía Đông Nam phần lớn thổ địa. Thiên Hồn Đế Quốc phía Nam cùng Tinh La Đế Quốc giáp giới. Tinh La Đế Quốc vì để tránh cho Nhật Nguyệt Đế Quốc từ phía Nam tiến công bản thân, đối với Thiên Hồn Đế Quốc tự nhiên là tận hết sức lực ủng hộ. Này mới khiến Thiên Hồn Đế Quốc tàn quân dần dần ổn định trận cước. Mà Đông Phương còn lại là Đấu Linh Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc đón gần một nửa quân đội hiện tại cũng ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội hiệp trợ bọn họ đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc có thể nói là cùng chung mối thù. Sử Lai Khắc đoàn người muốn tới tiền tuyến, chỉ cần xuyên qua lập tức bình nguyên, đã tới lập tức bình nguyên Bắc Bộ, lại tiếp tục hướng Tây Bắc bên, không tới 500 cây số, chính là tiền tuyến. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân khoảng cách Sử Lai Khắc thành đã có nhiều gần. Loại này khoảng cách đối với Tống Lão này cấp bậc cường giả mà nói toàn lực phi hành, một canh giờ tự không sai biệt lắm. Cộng thêm Đường Môn mọi người cũng chỉ là dùng hai canh giờ chừng.